Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1346, xấu cái dương. Người muốn cho ta dạy cho ngươi cái gì? Phản Nguyên Đường hỏi lại, Tiền Thương Nhất do dự một chút, tiếp theo trả lời, dạy ta thế nào tại 20 giây bên trong ghi nhớ 81 số lượng chữ vị trí. Nếu như ta có tốt như vậy, trí nhớ. Đề mục gì đều có thể làm được. Không nói mắc điểm, chỉ ít cầm lớp thứ nhất không có vấn đề. Ông ngoại, người nhất định phải dạy ta. Ta thi thứ nhất cho ngươi tặng quà. Vừa rồi trong khảo nghiệm, tại Phản Nguyên Đường hoàn toàn cự tuyệt sửa chữa qua quy tắc trò chơi về sau. Tiền Thương Nhất trong đầu liền hiện ra dạng này một cái ý nghĩ. Như thế hơn người trí nhớ. Đừng nói là gần 60 tuổi trung lão niên người. Cho dù là người trẻ tuổi cũng rất khó làm được. Nhưng là, nơi này có một vấn đề. Nếu một người trẻ tuổi có dạng này trí nhớ, có lẽ toàn bộ mở dấu khai căn sẽ có khó khăn. Nhưng là nếu như chỉ mở đến dấu khai căn 10, trên cơ bản cũng có thể làm đến. Hoặc là, chỉ ít nguyện ý nếm thử một phen. Phản Nguyên Đường trí nhớ trình độ dù cho xưng là chụp ảnh ký ức cũng không đủ. Nhưng là, logic tính toán trình độ nhưng không có tới xứng đôi. Hai hạng năng lực trong lúc đó khác biệt vượt xa người bình thường khác biệt phạm vi. Đối với cái này, Tiền Thương Nhất nghĩ đến chính mình từng nhìn qua một bộ điện ảnh, Vũ Nhân. Vũ Nhân, giảng thuật là một vị bệnh tự kỷ người bệnh chuyện xưa. Tên này tự bế người người bệnh có được hơn người trí nhớ. Nhưng là sinh hoạt lại không thể tự gánh vác. Đương nhiên. Phản Nguyên Đường chỉ là có chút cùng loại, dù sao không có bất kỳ cái gì bệnh tự kỷ dấu hiệu, cũng không tồn tại sinh hoạt không thể tự lo liệu tình huống. Nhưng là, Phản Nguyên Đường biểu hiện ra cách tự hỏi, lại cùng Vũ Nhân cực kỳ tương tự, đồng dạng có đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Nhưng là tại logic tính toán phương diện lại thấp hơn tới xứng đôi trình độ. Vì sao lại dẫn đến tình huống này? Tiền Thương Nhất không biết, bất quá hắn tin tưởng, khẳng định cùng lầu các thi thể có quan hệ, khẳng định cùng Phục La thôn bí mật có quan hệ, cho nên, hắn mới đưa ra vừa rồi vấn đề. Nếu như Phản Nguyên Đường là thông qua huấn luyện mới có được loại trình độ này trí nhớ, như vậy tất nhiên sẽ có phương pháp, tỉ như ký ức cung điện các loại, nhưng là, nếu như không phải thông qua huấn luyện, Phản Nguyên Đường trả lời hẳn là, ta không biết dạy thế nào. Nhìn một chút liền nhớ kỹ. Phản Nguyên Đường lắc đầu. Quả nhiên, trí nhớ của hắn tựa như tỉnh lại sau giấc ngủ lấy được năng lực đặc thù. Trong này nhất định ẩn giấu đi giải khai Phục La thôn bí mật mấu chốt. Tiền Thương Nhất ánh mắt biến lăng lệ. Bất quá hắn cũng không có đến đây dừng tay. Mà là tiếp tục hỏi thăm. Ông ngoại, dạy ta một chút đi. Mỗi lần lưng bài khóa thời điểm. Ta phía trước rõ ràng đều đã ghi nhớ. Nhưng là vừa quay đầu lại quên. Tiền Thương Nhất hai tay lôi kéo Phản Nguyên Đường cánh tay. Tả hữu lay động. Phản Nguyên Đường nghe được câu này về sau. Biến sắc. Tự hồ nhớ ra chuyện gì. Tiếp theo. Hắn mở miệng nói ra. Quên mới tốt. Sẽ lãng quên mới có thể học tập. Câu nói này mới ra. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Miệng có chút mở ra. Hơi kinh ngạc. Phản Nguyên Đường tay phải vươn ra, sờ lên Tiền Thương Nhất đầu, thở dài một tiếng, giải thích nói, Lương Bình, người có hay không nghĩ tới một vấn đề, người vì cái gì không thể giống máy tính đồng dạng, sự tình gì đều ghi nhớ. Bỗng nhiên, hắn hỏi như vậy một vấn đề, Tiền Thương Nhất đem lòng tay ra, hắn có thể theo Phản Nguyên Đường thần thái cùng giọng nói cảm nhận được. Trước mắt Phản Nguyên Đường cũng không phải là tại tùy ý qua loa, mà là chân chính tại nghiêm túc hỏi thăm một vấn đề này. Bởi vậy, hắn lựa chọn không trả lời, nhường Phản Nguyên Đường nói tiếp. Không biết, Tiền Thương Nhất lắc đầu, loại này trả lời cũng phù hợp Lương Bình thân phận. Phản Nguyên Đường ngón trỏ tay phải chỉ mình huyệt thái dương. Đáp, kia ông ngoại nói cho ngươi, người sở dĩ sẽ lãng quên. Bản chất là vì tốt hơn học tập. Nơi này học tập không phải chỉ đọc sách, mà là thích ứng hoàn cảnh mới năng lực. Nói đến đây câu nói thời điểm, Phản Nguyên Đường biểu lộ hết sức nghiêm túc. Vì cái gì nói như vậy? Tiền Thương Nhất thuận nước đẩy thuyền. Tiếp tục hỏi tiếp. Ông ngoại, nếu như ta đã gặp qua là không quên được, không phải lại càng dễ học được sao? Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Phản Nguyên Đường khẽ lắc đầu, cười đáp, đã ngươi nghĩ như vậy, kia ông ngoại hỏi ngươi một vấn đề. Giả thiết đem người nhìn thành một cái có thể đi đường cái dương. Đem nhìn thấy tin tức tất cả đều xem như sách. Như vậy, cái dương này có thể chứa bao nhiêu sách? Nói đến đây, hắn chờ đợi Tiền Thương Nhất trả lời. Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày. Tiếp theo lắc đầu, phải xem cái dương lớn đến bao nhiêu. Không sai, Phản Nguyên Đường nặng nề mà gật đầu. Cái dương càng lớn, trang sách cùng vở thì càng nhiều. Nhưng là vấn đề tới, cái dương lại lớn cũng không thể vô cùng lớn. Vô luận bao lớn, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ đổ đầy. Như vậy, đổ đầy về sau đâu? Không trang sách sao? Đổ đầy về sau. Tiền Thương Nhất nhạy bén đã nhận ra Phản Nguyên Đường nghĩ biểu đạt ý tứ. Nhưng là hắn không có ý định nói thẳng, mà là dùng lương bình tri thức trình độ trở về đáp. Cái dương liền giả không được sách. Kia, a, ta đã biết, ông ngoại, nếu như cái dương giả không được sách, kia cái dương đổ đầy về sau nhìn thấy này nọ đều không có cách nào lại trang tiến đến. Nói cách khác, cái này cá nhân về sau lại không nhớ được bất kỳ vật gì. Ta nói đúng không? Ông ngoại, Tiền Thương Nhất đem con mắt trợn to. Trên mặt một bộ hưng phấn bộ dáng. Không sai, Phản Nguyên Đường biểu lộ giãn ra. Kia ông ngoại hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu như cái dương tại không thay đổi chính mình lớn nhỏ dưới tình huống. Nghĩ chàng mới sách tiến đến. Nên làm như thế nào? Đem nguyên là trong dương sách vứt bỏ. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải giơ lên. Toàn bộ ném đi. Phản Nguyên Đường truy hỏi. Tốc độ nói rất nhanh. Không phải. Ném đi một bộ phận sách là được rồi. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Tiếp theo đem con mắt trợn to. Ôi, dạng này. Phía trước nhìn thấy này nọ chẳng phải quên sao? Chính là như vậy. Phản Nguyên Đường mỉm cười gật đầu. Híp mắt lại. Tiếp theo lại mở ra. Kia, Lương Bình. Người suy nghĩ lại một chút. Cái này ném đi nào sách đâu? Ném đi không cần sách. Tiền Thương Nhất nói đến đây. Dừng lại, thế nhưng là ông ngoại, nào sách không cần, hắn trực tiếp đem hạ cái vấn đề hỏi lên. Phản Nguyên Đường gật gật đầu, ta ngoại tôn thật thông minh, suy nghĩ lại một chút. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn cửa sổ, tay phải năm cái đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ngón tay đánh quá trình nhường hắn liên tưởng đến luyện tập dương cầm thời điểm. Tương đối cao thượng nghệ thuật cùng lý tưởng mà nói. Hắn càng khuynh hướng càng cơ sở sự vật, người, nói đúng ra là đại biểu cho người gen code, căn bản mục đích vẫn là vì để cho chính mình tiếp tục duy trì. Ông ngoại, Tiền Thương Nhất chậm rãi quay đầu, đèn bàn đèn chiếu sáng vào gò má của hắn, quang cùng bóng giao thoa nhường mặt của hắn thoạt nhìn càng có cấp độ cảm giác. Ồ, Phản Nguyên Đường hai mắt quính quính có thần, biểu hiện trên mặt tràn ngập chờ mong. Ta cảm thấy cái dương hẳn là sẽ phán đoán chính mình cần gì. Người muốn ăn này nọ, cái dương cũng phải nguồn năng lượng. Vậy ta cảm thấy đối cái dương đến nói, trọng yếu nhất sách chính là có thể làm cho nó tìm tới càng nhiều nguồn năng lượng sách. Tiền Thương Nhất nói đến đây, dừng lại 2 giây. Bất quá, ông ngoại, nếu như cái dương này đột nhiên có một ngày phát sinh biến hóa, đã mất đi đem chính mình không cần sách ném ra ngoài năng lực. Như vậy, cái dương này có phải hay không hỏng? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.